Lược Thiên Ký, chương 1666, 1666, Tuyệt Cảnh Chi Chu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1693, Tuyệt Cảnh Chi Chu 2. Đây là lão hồ ly năm đó thường thường giảng cố sự, đã từng có một chiếc thuyền, tải rất nhiều người, cất bước ở một cái không có phần cuối trường hà bên trên, thuyền có vô tận đồ ăn, có vô tận kinh văn, có tất cả vui vẻ, cũng có tất cả hy vọng, nó liền như thế đi thẳng, không ngừng có người đi vào, cũng không ngừng có người ở trên thuyền giáng sinh, làm cho này một chiếc thuyền lớn bên trên càng ngày càng nóng nháo, cũng càng ngày càng tường hòa, đến nỗi với rất nhiều người đều gọi chiếc thuyền này vì là Bỉ Ngạn, bởi vì bọn họ cảm thấy ở trên chiếc thuyền này, cũng đã nắm giữ tất cả, vĩnh viễn không cần lại lên bờ, chiếc thuyền này, chính là nơi bọn họ cần đến, bọn họ sẽ vẫn nước chảy bèo trôi. Lão Phượng Hoàng thật sự liền như thế giảng lên, ngữ điệu bằng phẳng, sắc mặt ở tiên điện bên trong có vẻ hơi âm hối. Phương Hành, Không Không Nhi, Tiểu Hồ Ly chờ người, đều lặng lặng nghe, cũng không ai dám đánh gãy hắn. Nhưng là mộng đẹp chung quy là hồi tỉnh. Lão Phượng Hoàng giảng giảng, âm thanh chậm rãi chìm xuống dưới, ở trầm đến điểm thấp nhất thì, lại đột nhiên nhấc lên, trên mặt vẻ mặt cũng trở nên hơi dữ tợn. Người trên thuyền càng ngày càng nhiều, bọn họ đều cần ăn cơm, mà cơm là trên thuyền mọc ra, bọn họ ăn càng nhiều, thuyền liền càng yếu đuối, hơn nữa có người ở trên thuyền ăn quá nhiều cơm, cũng biến thành càng ngày càng nặng, rốt cục có một ngày, bọn họ phát hiện một sự thực đáng sợ, cái kia chính là chiếc này thuyền đã tải bất động bọn họ những người này, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Một con cáo nhỏ nghe đến nơi này, không nhịn được tiến đến hồ nữ tiểu nhất bên người. Mà hồ nữ tiểu nhất nhưng là theo bản năng quay đầu nhìn Phương Hành một chút, tựa hồ muốn tới gần, chung quy vẫn là không dám động. Cái kia có thể làm sao đây? Lão Phượng Hoàng tự lẩm bẩm hỏi, trên mặt vẻ mặt có chút quái lạ. Đại gia cũng không thể cùng đi chết à, vì lẽ đó bọn họ trên thuyền cầm lái người liền lên tiếng, nếu người trên thuyền đã quá nhiều cũng quá nặng, vậy thì đi xuống ném một ít đi. Nói đến chỗ này thì, vẻ mặt của hắn đã kinh biến đến mức không tên âm u, ngữ điệu ôn hòa, nhưng khiến lòng người bên trong phát lạnh. Cho nên bọn họ liền bắt đầu đem trên thuyền mấy người bỏ lại đi, nhưng là ném một chút sau khi thuyền hay là muốn chìm, cho nên bọn họ bắt đầu ném càng nhiều người, là một cái như vậy một ném a, đem tân lên thuyền người bỏ lại đi tới, lại đem một vài vô dụng người bỏ lại đi tới, còn chưa đủ, cho nên bọn họ liền bắt đầu đem một vài không cùng mình đứng ở một bên người bỏ lại đi, buồn cười chính là, những này bỏ lại đi tới rất nhiều người, còn chìm đắm ở một cái buồn cười trong mộng, nói mình có thể vĩnh viễn ngốc ở trên thuyền, bởi vậy tự xưng vì là vĩnh hằng. Nhưng chung quy a, bọn họ cái này mộng vẫn là hồi tỉnh, bởi vì bọn họ bỏ lại đi người càng ngày càng nhiều, thậm chí một ít chính bọn hắn người, đồng thời ước định muốn vĩnh viễn ngốc ở người trên thuyền đều bị bọn họ bỏ lại đi tới, nhưng thuyền hay là muốn chìm, tại sao vậy chứ? Lão Phượng Hoàng nói đến chỗ này thì, trên mặt đã lộ ngơ cả ngần bí mỉm cười, ánh mắt đảo qua Phương Hành chờ người, tự ở hỏi dò. Nhưng là còn không chờ Phương Hành chờ người trả lời, chính hắn cũng đã cười đưa ra đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bọn họ chính mình chính là nặng nhất, coi trọng nhất người nha, bọn họ bỏ lại đi tới vô số người, cũng không sánh nổi chính bọn hắn một cái đầu ngón chân trùng, thuyền như thế nào không chìm đây. Đây quả thật là một đơn giản cố sự, chỉ là Phương Hành chờ người nghe xong, trong lòng nhưng có chút ngột ngạt. Bọn họ tại sao liền không thể thiếu ăn một ít đây? Phương Hành cùng Không Không Nhi, thậm chí là thành thục chút hồ nữ tiểu nhất, vào lúc này đều không nói gì, đúng là cái kia một chuỗi tiểu hồ ly bên trong, có được nhất là đẫy đà chút tiểu nha đầu, có chút ngây thơ đã mở miệng, nhìn nàng dáng dấp kia, cũng thực là đang vì người trên thuyền lo lắng, thậm chí là hơi có chút lý giải, nghiêm túc nói. Ăn ít một ít, chính mình sẽ nhẹ hơn một chút, là có thể thiếu vứt những người này. Bọn họ không dám. Lão Phượng Hoàng cười ha ha, cười thần bí. Bọn họ ăn ít một ít, sẽ suy yếu, sẽ bị cái khác cường tráng người ném thủy. Vậy bọn họ, một cái khác tiểu hồ ly trần trờ đã mở miệng. Bọn họ không thể đem thuyền tu rắn chắc một ít sao? Có người từng thử nha. Lão Phượng Hoàng nở nụ cười. Nhưng bọn họ đều thất bại, thuyền là không sửa được, bởi vì tu bổ kém xa phá hoại tốc độ. Một chuỗi tiểu hồ ly ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhưng không người nói chuyện. Đối với các nàng tới nói, đưa ra này mấy vấn đề, thực sự là có chút khó vì bọn họ. Hơn nữa các nàng đều là thông minh nhanh trí, tuy chưa trải qua bao nhiêu sự, nhưng cũng mơ hồ rõ ràng cố sự này không đơn giản như vậy. Mà đang nghe xong cố sự này sau khi, Phương Hành vẫn chưa từng nói thoại, thẳng đến lúc này, mới không nhịn được đã mở miệng. Có người hay không từng thử phải đem cường tráng nhất người ném thủy? Có, Lão Phượng Hoàng không chút do dự đã mở miệng. Rất nhiều người đang bị bỏ lại thủy sau khi, tạm thời chưa chết, bọn họ vừa hận vừa đau khổ, cho nên bọn họ quyết định trả thù, cũng là vì cứu vớt này người trên thuyền, cho nên bọn họ bố trí thật là tốt đẹp đại kế hoạch. Nếu là như vậy, cái kia Thanh Khâu Hồ Vương tại sao còn muốn đem to lớn nhất truyền thừa ở lại Tam Thập Tam Thiên đây? Phương Hành sau khi nghe, chau mày, bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Vào lúc này, hắn đã chẳng muốn dùng cố sự bên trong đi hỏi, mà là trực tiếp hỏi. Lão Phượng Hoàng nghe vậy, nhưng ha ha nở nụ cười. Nhân lo lắng cho hắn nha, coi như những kia rơi xuống nước người đồng tâm hiệp lực, hơn nữa bọn họ làm được sự kiện kia, đem trên thuyền này cường tráng nhất người ném thủy, nhưng là thuyền vẫn là tổn hại, vẫn là sẽ lật úp, đến thời điểm hết thảy đều sẽ tái diễn, hắn sợ sệt chính mình đời sau sức mạnh quá nhỏ yếu, sẽ bị trên thuyền tân cầm lái người bỏ lại thủy nha. Nghe xong một câu nói này sau, Phương Hành đã không tiếp tục nói nữa, cả người hắn sắc mặt cũng đã trở nên phi thường quái lạ. Mà Lão Phượng Hoàng vào lúc này, cũng là bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt của hai người có mấy tức thời gian đan xen, đều lẳng lặng nhìn lẫn nhau, nhưng chung quy ai cũng không nói gì. Một loại nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt ở điện này bên trong, thật lâu khó tán. Mà Không Không Nhi vào lúc này, cũng quay đầu nhìn Phương Hành một chút, tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng cũng không có mở miệng, hắn chỉ là cau mày suy tư một phen, liền quay đầu nhìn về phía Lão Phượng Hoàng, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, hắn hậu nhân sẽ không lại bị dễ dàng bỏ xuống thủy, hiện tại cũng không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm, hiện tại cần, chỉ là tất cả mọi người đều đem hết toàn lực, đem trên thuyền kia cường tráng nhất người đuổi xuống thủy mà thôi, không phải vậy sớm muộn chỉnh chiếc thuyền đều sẽ chìm đi, tất cả mọi người đều sẽ mất đi lần thứ hai lên thuyền hy vọng. Nói đến chỗ này thì, hắn nhẹ nhàng một trận, thấp giọng nói. Vì lẽ đó, cái kia yêu giới cuối cùng truyền thừa hiện tại ở nơi nào? Vấn đề cuối cùng cũng coi như trở lại nguyên điểm, liền ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, hướng về Lão Phượng Hoàng nhìn lại. Ngươi là chỉ thông minh hầu tử. Lão Phượng Hoàng nhìn về phía Không Không Nhi, tán một câu, lại nhìn Phương Hành một chút, tựa hồ hơi trầm ngâm, thấp giọng cười nói. Nếu ngươi dám ở ngay trước mặt hắn hỏi vấn đề này, liền nói rõ các ngươi tin tưởng hắn, vậy ta cũng sẽ không lại gạt các ngươi, lão hồ ly kia vứt bỏ thanh danh của chính mình, thậm chí liều lĩnh trăm nghìn năm sau bị hậu thế tử tôn thoá mạ đánh đổi bảo vệ đến truyền thừa, liền ở ngay đây. Ở đây, lời vừa nói ra, bọn tiểu hồ ly đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Phương Hành cũng là ánh mắt sáng lên, tuy rằng tâm tình còn vô cùng trầm trọng, nhưng theo bản năng chung quanh nhìn lướt qua. Các ngươi bây giờ nhìn không tới, bởi vì cánh cửa kia còn chưa hề mở ra. Lão Phượng Hoàng nhẹ giọng nở nụ cười tựa hồ có hơi thần bí. Cái kia chìa khóa, Không Không Nhi bọn người nhớ tới này Lão Phượng Hoàng vừa mới đã nói, trong lòng đều là khẽ động. Chìa khóa các ngươi đã mang về. Lão Phượng Hoàng nhẹ nhàng giơ tay lên, trong lòng bàn tay nâng một mặt nạ. Không Không Nhi cùng với Phương Hành đều ngẩn ngơ, nhưng là không nghĩ tới, này Thanh Hồ Quỷ Diện chính là cái kia chìa khóa, cái kia Thanh Khâu Hồ Vương cũng thật là đi vòng một rất lớn quyển, đầu tiên là đem này chìa khóa đuổi về Thiên Nguyên, lại để cho Thiên Nguyên người thừa kế đưa trở về, sau đó lại để cho Lão Phượng Hoàng chờ ở nơi này, nói cho người thừa kế đây là chìa khóa, nghĩ như thế nào, cũng làm cho người cảm thấy có chút cẩn thận quá mức cảm giác. Cái kia muốn như thế nào mới có thể mở ra cánh cửa kia? Không Không Nhi không nhịn được hơi nhíu nhíu mày, hỏi ra câu nói này. Cái này cũng là tiểu hồ ly cùng với Phương Hành chờ người, đều quan tâm nhất một câu nói, hết thảy ánh mắt đều nhìn lại. Ta hiện tại là không sẽ nói cho các ngươi biết. Lão Phượng Hoàng nghe vậy, chợt bắt đầu cười lớn, làm cho trong sân người nhất thời tâm trạng chìm xuống. Nhưng còn không chờ bọn họ quát hỏi, Lão Phượng Hoàng cũng đã chính mình đem đáp án nói ra. Lão hồ ly kia liên lụy danh tiếng, ta cũng hầu như liên lụy tất cả, mới bảo lưu lại truyền thừa, há có thể dễ dàng như thế giao cho các ngươi. Đặc biệt là dẫn theo này chìa khóa trở về, lại chỉ là một vừa kết thành kim đan, liền tiên anh đều không có kết thành tiểu hồ ly. Ha ha, ngươi muốn này truyền thừa, không có đơn giản như vậy, trước tiên đi chứng minh một hồi chính mình có bắt được này một phương truyền thừa bản lĩnh đi, nếu những hậu nhân này căn bản cũng không có đầy đủ năng lực bảo lưu những truyền thừa khác, vậy còn không như không cho các ngươi, bởi vì bắt được bảo vật, sẽ chỉ làm các ngươi chết càng nhanh hơn. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là trong lòng cũng có chút tức giận Không Không Nhi nghe xong lời này, nhưng cũng trầm mặc lại, tựa hồ nhận rồi đạo lý này. Bởi vậy hắn trầm mặc một lát sau khi, chỉ là trực tiếp mở miệng hỏi. Chứng minh như thế nào? Lão Phượng Hoàng đáy mắt có một vệt sát cơ hiện lên, âm thanh cũng biến thành lạnh lẽo âm trầm. Lúc trước lão hồ ly là không có cách nào, mới không thể không tiếp thu mời tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Cung, nhưng là yêu giới bên trong, nhưng cũng thật sự có bại hoại phản bội yêu tộc, lắc mình biến hóa trở thành tam thập tam thiên đại nhân vật, chỉ có điều, lão hồ ly là cỡ nào thủ đoạn, vẫn là từng cái dùng kế làm thịt rồi, chỉ có điều, hắn vẫn không có giết đến sạch sẽ, có một vị lúc trước là cao quý yêu vương nghiệt xúc, lúc trước đầu hiệu thương đế, mở ra yêu giới cửa lớn, lão hồ ly dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ là làm cho hắn rời đi đại thương thiên mà thôi, nhưng hắn bây giờ còn sống cho thật tốt, các ngươi đi giết hắn. Không không nhi nghe đến nơi này, nhếch miệng nở nụ cười. Là ai? Lão Phượng Hoàng âm thanh âm lãnh, đột nhiên nâng lên. Lục Ma Thiên một mạch, nhà tù Thiên Ma chủ Bạch Hàm Thi. Convert by, Long Thai Yen Bao. Cách chương.